Song não y long 57 chương 546 thính lực gian lận ai nha. Thêm cái gì dầu a? Lại đến 100 thanh cũng là một chữ. Thua dư hội lượng cất tiếng cười to, hơi có chút phách lối nói. Khoảng thời gian này phương kiện biểu hiện thực sự là có chút nghe rợn cả người. Vô luận là âm nhạc bên trên tạo nghệ, vẫn là đối với dược vật nghiên cứu, thậm chí hôm nay âm thầm giải quyết một cách đại phiền toái, đều để dư hội lượng cảm nhận được thật sâu mặc cảm. Mà giờ khắc này, rốt cuộc để hắn tìm được một cái có thể đủ thắng quá phương kiện địa phương. Tuy nói hạng mục này có chút không tốt lắm ý tứ nói cho người, nhưng cũng đã đủ để cho dư hội lượng cảm thấy kiêu ngạo. Tiêu Tinh Tinh nháy mắt, nói, dư học trưởng, ngươi thật lợi hại. Kia là đương nhiên, dư hội lượng mặt mày hớn hở, cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Nhưng mà, Tiêu Tinh Tinh tiếp tục nói ra, như vậy dư học trưởng, ngươi có phải hay không thường thường đến loại trường hợp này đến a? Cái này phương học trưởng chơi không lại ngươi, là bởi vì tới tương đối ít a? Cái này sao? Dư hội lượng cứng họng, nửa ngày lại nói không ra lời. Nguyên lai thắng phương kiện về sau, vậy mà lại rơi xuống dạng này hạ tràng a. Thế nhưng là, nhìn xem mỉm cười Tiêu Tinh Tinh thời điểm, hắn chính là cảm giác đối phương trong tươi cười tựa hồ ẩn giấu đi càng thêm khắc sâu đồ vật. Phương kiện khẽ cười một tiếng, nói, Tinh Tinh, chơi cái này cũng là có thiên phú, không phải thuần thục là được. Hắn vấy vấy tay, nói, lão dư, chúng ta tiếp tục, bất quá lần này ta không cho ngươi. Dư hội lượng cảm kích nhìn phương kiện một chút, cái này giải vây thật sự là quá kịp thời. Ăn, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta liền để ngươi thắng một thanh. Hai người lại lần nữa giao lên xúc sắc chung. Sau một lúc buông xuống, phương kiện lỗ tai có chút run run, khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc. Trải qua cái này 5 lần thí nghiệm về sau, hắn đã nắm giữ mỗi một cái xúc sắc rơi xuống đất thời điểm thanh âm. Có thể nói, dư hội lượng xúc sắc chung hạ 5 cái xúc sắc là cái gì chữ số, hắn đã là trước giờ rõ ràng trong lòng. Làm bộ mắt nhìn chính mình xúc sắc, phương kiện trực tiếp nói, 6 cái 4. Dư hội lượng khẽ giật mình kinh ngạc ngẩng đầu. Bình thường mà nói, chơi loại này trò chơi đều là hai số lượng chữ lên kêu. Lập tức gọi 6 cái, cơ hồ chính là nhận thua biểu hiện. Ui, lão phương, ngươi gọi là 3 cái 4 a? Dư hội lượng giống to nói. Bởi vì hiện trường huyên náo hiệu quả, cho nên hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm. Nhưng mà phương kiện không chút do dự lắc đầu, khoa tay một cái 6 thủ thế. Dư hội lượng vừa trừng mắt, cầm lấy xúc sắc chung đem xốc lên. Hắn 5 cái xúc sắc bên trong là một cái 1 điểm, 3 cái 2 điểm cùng một cái 4 điểm. Tại quy tắc trò chơi bên trong, 1 điểm xúc sắc có thể đại biểu bất luận cái gì số. Cho nên nói cách khác, cái này 5 cái xúc sắc bên trong có 2 cái 4 điểm. Xốc lên chính mình xúc sắc chung về sau, dư hội lượng không khách khí chút nào đem phương kiện trước mặt xúc sắc chung cũng xốc lên. Nhưng là tại xốc lên về sau, hắn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì trước mắt bao người, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, phương kiện 5 cái xúc sắc theo thứ tự là 2 cái 1 điểm, 2 cái 4 điểm cùng 1 cái 6 điểm. Dạng này tính đến, phương kiện xúc sắc có 4 cái 4 điểm, lại thêm dư hội lượng 2 cái, vừa lúc chính là 6 cái. Hoa, phương học trưởng thật lợi hại. Tiêu Tinh Tinh liên tục vỗ tay gọi nói. Phương kiện liên tiếp kinh ngạc thời điểm, nàng chỉ là cười híp mắt nhìn xem. Nhưng nhìn đến phương kiện đột nhiên chiến thắng, nàng liền vỗ tay ăn mừng. Lão phương, ngươi cái này một thanh được không tệ a? Dư hội lượng trên dưới quan sát một chút phương kiện, cầm cốc rượu lên một hơi uống nửa chén, sau đó nói, lại đến. Phương kiện mỉm cười gật đầu, lỗ tai lại lần nữa rung động run một cái. Lão phương, ta tới trước, 3 cái 6, mở. Phương kiện không chút do dự mở ra xúc sắc chung. Khi nhìn đến hắn 5 cái xúc sắc về sau, dư hội lượng trợn tròn tròng mắt, kêu to nói, lão phương, ngươi có lầm hay không á? 2 cái 6 mở ta, 3 cái 6 phương kiện, 5 cái xúc sắc theo thứ tự là 1 cái 1, hai cái ba, một cái bốn cùng một cái sáu điểm. Cũng chính là nói, hắn cái này xúc sắc bên trong có hai cái sáu điểm. Chỉ cần dư hội lượng năm cái xúc sắc bên trong có một cái một điểm, hoặc là một cái sáu điểm. Như vậy liền có thể kiếm ra ba cái sáu giờ rồi. Dựa theo chính thường suy tư của người, chính mình xúc sắc có hai cái sáu điểm. Như vậy vô luận như thế nào cũng không thể đi mở ba cái sáu a. Nhưng phương kiện chính là mở, hơn nữa còn là như vậy trực tiếp, không có nửa điểm chần chờ. Ông Giai Di trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Mà Tiêu Tinh Tinh thì là gọi nói: Phương học trưởng, ngươi là tại để sư học trưởng a, cái này đều có thể mở a. Phương kiện mỉm cười nói: Lão dư, mở đi. Dư hội lượng hung hăng trừng mắt Phương kiện, trên mặt thần sắc cực kỳ cổ quái. Ông Giai Di cười nói: Dư hội lượng, ngươi sẽ không ngay cả một cái sáu đều không có a. Thật sao? Tiêu Tinh Tinh trợn tròn trong mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Dư hội lượng. Chơi cái này trò chơi, không chỉ cần có vận khí tốt, người biểu diễn cũng mười phần trọng yếu. Rõ ràng trong tay xúc sắc không có một chút chính mình kêu số, nhưng lại sưởng sốt bày làm ra một bộ đã tính trước bộ dáng, tự nhiên có thể lừa gạt ngược lại một đám người. Dư hội lượng ngay từ đầu đánh chính là chủ ý này, cho nên mới sẽ mới mở miệng liền gọi ba cái sáu. Mà trên thực tế, hắn năm cái xúc sắc bên trong xác thực không có một hoạt sáu. Cho nên khi Phương Kiện xốc lên xúc sắc chung thời điểm, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Dư hội lượng cầm cốc rượu lên, lại là ùm ụt rót hết nửa chén. Khoa, Dư học trưởng, ngươi thật không có sáu a. Ha ha, ta đây là cố ý để hắn. Dư hội lượng miễn cưỡng cười, không phục nói tiếp tục. Xúc sắc chung lại lần nữa đung đưa, nhưng là hiện tại cùng lúc ban đầu đã hoàn toàn khác biệt. Tại Phương Kiện cái kia có thể xưng gian lận siêu cấp thính lực phía dưới, Dư hội lượng vừa mới buông xuống xúc sắc chung thời điểm, Phương Kiện liền đã trong này xúc sắc là mấy điểm rồi. Dưới loại tình huống này, coi như Phương Kiện muốn thua mấy trận cũng là rất không có khả năng. Dù là có đôi khi hắn cố ý gọi sai, nhưng đã mất lòng dạ, Dư hội lượng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên liên tiếp hơn 10 đêm về sau, hắn bị ép đem xúc sắc chung quăng ra, kêu to nói: Tà môn thật sự là tà môn, chơi trò chơi nha, có thua có thắng, chỉ cần không liên quan đến tiền tài, như vậy ai thua ai thắng đều rất bình thường. Nhưng là tại liên tiếp thắng 5 thanh về sau, lại một hơi thua hơn 10 thanh, cái này liền có chút không bình thường a. Lúc này liền xem như có ngu đi nữa người cũng biết trong đó tất có kỳ hoạt bất quá. Vô luận Dư hội lượng nghĩ như thế nào, đều đoán không ra chính mình thua trận nguyên nhân thực sự. Lão Phương, ngươi lúc nào biến thành vua đánh bạc rồi? Dư hội lượng sâu kín nói: Ngươi còn có bản lĩnh gì một hơi thi triển đi ra đi? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: Cái gì vua đánh bạc, ta chính là nhìn mặt mà nói chuyện, năng lực mạnh hơn một chút mà thôi. Không có khả năng. Dư hội lượng gọi nói: Ngươi cho ta cảm giác tựa như là đã xem qua ta xúc sắc, cho nên mới có thể một hơi gọi chết. Tại song phương cảnh đoán xúc sắc thời điểm, là từng cái hướng phía càng lớn chữ số đi gọi. Nếu như một người đã gọi vào cực đại nhất, như vậy đối phương lại thêm chính là bảo. Mà tại lần này song phương đỏ sức bên trong, Phương Kiện đã nhiều lần trực tiếp gọi vào cực đại nhất. Đây mới là để Dư hội lượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Song não y long 57 chương 547 tay buôn ma túy. Phương Kiện cười híp mắt nói: À, nói như vậy, ta là có mắt nhìn xuyên tường năng lực. Hắn trợn tròn trong mắt, nhìn xem Dư hội lượng, nói: Đừng nhúc nhích. Dư hội lượng giật nảy mình, nói: Làm gì ta nhìn thấy trái tim của ngươi a, lại còn biết nhảy, mẹ ơi, bên trong còn tốt nhiều sầu nha, ha ha. Ông Giai Di vừa quay đầu cười khúc khích, về phần Tiêu Tinh Tinh đã sớm là không để ý hình tượng phá lên cười. Dư hội lượng lật lên bạch nhãn, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Kiện, nhưng sau đó cũng là nhìn không được cười. Phương Kiện mặc dù trên miệng cùng bọn hắn vui đùa, nhưng kỳ thật một mực tại giám thị bí mật lấy đồng tính nơi xa. Khi bọn hắn tại chơi xúc sắc thời điểm, một vị bảo an đắt lên lầu 2 một cái ghế lô, đồng thời cùng trong bao xương người tiến hành câu thông. Sau đó, hai người từ bao xương bên trong đi ra, đem trong nhà vệ sinh ngã xỉu hai cái thanh niên dìu vào trong rạp. Sự tình đến một bước này, dù là Phương Kiện không còn nghe trộm, đoán chừng cũng sẽ không có chuyện gì. Bởi vì bất luận kẻ nào nhìn thấy hai gia hỏa này bộ dáng, đều chỉ sẽ cho là bọn họ là uống treo, mà tuyệt sẽ không liên tưởng đến Phương Kiện trên đầu. Bất quá, có lẽ là Phương Kiện nghe trộm nghiện, cho nên chẳng những không có thu hồi tinh thần lực, ngược lại là đem cố lực lượng này càng thêm tăng cường một chút. Phía ngoài tiếng ồn ào vẫn như cũ, nhưng Phương Kiện cũng đã đem trong rạp chỗ có âm thanh đều thu vào trong tay. Hai gia hỏa này là người chết a, bọn hắn đến cùng thế nào hồ ca? Ta vừa kiểm tra một chút, trên người của bọn hắn một cỗ mùi rượu, hẳn là uống say rồi. Phương Kiện ở phía dưới cùng Dư Hội Lượng đấu võ mồm, nghe vậy lại là mỉm cười. Mùi rượu thứ này kỳ thật không làm được chuẩn, chỉ cần tại trên quần áo hơi dài lên như vậy một chút, nghe lên chính là thật là lớn một cỗ mùi vị bất quá. Trong quán ba, chính thường suy tư của người khẳng định sẽ bị mang lịch. Ngươi xác định là uống say rồi nhưng làm sao lại gọi không dậy? Có thể ngủ như vậy chết sao hồ ca? Bọn hắn đều có hô hấp, chính là nhịp tim có chút nhanh. Đúng là uống say rồi triệu chứng a, hừ, đồ vô dụng. Gian phòng bên trong trầm mặc lại, tựa hồ cái kia người ở bên trong đối với hồ ca đều có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phương Kiện lông mày hơi nhíu, hắn mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Đến trong quán ba chơi, trên cơ bản đều là buông lỏng cùng phát tiết. Tuy nói khẳng định là lấy nam tính làm chủ, nhưng là một phòng ăn lớn, bên trong cộng lại chừng 10 người, nhưng đều là nam tính. Cái kia liền có chút kỳ quái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Phương Kiện đối với cái này liền càng thêm quan tâm. Nửa ngày về sau, cái kia hồ ca nói, hai người các ngươi xuống dưới, nếu có người muốn hàng, dẫn bọn hắn đi lên. Đúng, hồ ca. Hồ ca, cái kia hai người bọn họ ném ở đây, không cần phải để ý đến bọn hắn. Hồ ca hung hăng nói, đồ vô dụng, thật nên để bọn hắn trong bồn cầu ngủ như chết. Nghe cái này oán độc lời nói, liền ngay cả Phương Kiện cũng nhìn không được có một chút đau lòng. Hai người kia tìm lão đại, xem ra cũng không phải là một cách khoan dung độ lượng nhân vật a. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân vang lên, hai người từ trong rạp đi ra, đi tới quán ba trong đại sảnh. Bọn hắn xa xa đứng, thân thể nhìn như theo tiếng ca cùng tiếng âm nhạc múa, nhưng Phương Kiện lại mơ hồ phát giác được hai người kia kỳ thật vẫn là có chút cảnh giác. Bọn hắn đến tột cùng đang làm gì đó? Chính khi Phương Kiện đối với cái này không hiểu chút nào, đồng thời càng thêm cảm thấy hứng thú thời điểm, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy một người hướng phía hai người kia đi đến. Đây là một cái quần áo yêu diễm nữ tử. Mặc dù bởi vì khoảng cách quan hệ, cho nên Phương Kiện thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là từ tiếng bước chân của nàng bên trong, Phương Kiện lại là đột ngột sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là nữ tử này thân thể cũng không khỏe mạnh. Ăn. Đây chỉ là một loại cảm giác, hơn nữa còn là từ tiếng bước chân bên trong suy đoán ra, cho nên liền ngay cả Phương Kiện cũng không dám nói là không chuẩn xác. Hai vị đại ca, hồ ca ở đó không tìm hồ ca làm gì? Ta muốn mua điểm băng. Phương Kiện ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trên thân vậy mà mơ hồ lộ ra một tia khí tức bén nhọn. Bất quá, hắn lập tức liền phát hiện sự khác thường của mình. Khí tức kia chợt lói lên, chưa áp sát đến bên cạnh Dư Hội Lượng, ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh bên ngoài, liền không còn có người phát hiện. Nhưng mà Dư Hội Lượng ba người thân thể lại là bỗng nhiên run lên. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, muốn tìm được vừa rồi trong nháy mắt đó để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh đầu nguồn. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng là học lấy hình dạng của bọn hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau một lúc, Dư Huệ Lượng nói kỳ quái. Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Kỳ quái cái gì? Dư Huệ Lượng há hốc mồm. Nhưng cũng không biết phải làm thế nào đi hình dung vừa rồi trong nháy mắt kia cảm giác. Đành phải cười xấu hổ một tiếng. Nói. Không có gì. Tinh tinh. Ta dạy cho ngươi chơi trò chơi. Hắn tại Phương Kiện thủ hạ nhiều lần kinh ngạc đã là lòng tin hoàn toàn biến mất, cho nên cố ý tìm Tiêu Tinh Tinh đi. Đương nhiên, cùng Tiêu Tinh Tinh cùng nhau chơi đùa, cũng là một cách không đơn giản nhiệm vụ. Thắng cùng thua ở giữa nắm chắc nhất định phải có cực cao kỹ xảo mới có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui. Tiêu Tinh Tinh lên tiếng cao hứng bừng bừng cùng hắn chơi tiếp. Về phần ông Giai Di thì là nghi hoặc mà nhìn xem Phương Kiện, nhưng đôi mắt bên trong lại có một tia chần chờ. Nàng đúng là hoài nghi. Vừa rồi cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác là tới từ Phương Kiện. Nhưng loại này tự do tâm chứng sự tình không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên nàng cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Phương Kiện cười cười. Nói. Giai Di. Chúng ta cũng tới chơi hai ván. Ông Giai Di nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi rất lợi hại. Nhưng ta không sợ ngươi. Tới đi. Bốn người phân chàng hai tổ giao phong. Phương Kiện tại chơi xúc sắc thời điểm. Lại là đem phần lớn tinh lực đều đầu nhập vào hai người kia trên thân. Hai người kia thu nữ tử tiền. Đem một bao đồ vật đưa qua. Bọn hắn giao dịch tương đương ẩm nấp. Lại là tại như thế huyên náo hoàn cảnh bên trong. Trên cơ bản liền không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nữ tử này rất nhanh liền đi cước bộ của nàng vội vã tựa hồ có cái gì cực kỳ lo lắng sự tình. Sau một lúc. Lại là một người đi tới. Trên cơ bản đồng dạng đối thoại. Đồng dạng xáo lộ. Người kia trả tiền mua một bọc nhỏ bột màu trắng rời đi. Phương Kiện một bên mỉm cười cùng ông Giai Di chơi xúc sắc. Nhưng là hắn tâm cũng đã hoàn toàn lạnh xuống. Bởi vì hắn đã có thể xác định những người này ở đây làm cái gì. Buôn lậu thuốc phiện. Hắn vậy mà gặp một cái nhỏ nhất buôn lậu thuốc phiện Internet. Cái kia trong giạp người đều là tay buôn ma túy. Mà lại là dưới nhất tầng. Đối mặt thiết bị đầu cuối tiêu thụ tay buôn ma túy. Nếu có người hỏi Phương Kiện cả đời này thống hận nhất người nào lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định chính là tay buôn ma túy. Phụ thân của Phương Kiện là một vị cảnh sát hình sự. Tại một lần hiệp trợ bắt ma túy nhiệm vụ bên trong hy sinh. Cái này đối với Phương Kiện một nhà tạo thành to lớn ảnh hưởng. Liên đới lấy để Phương Kiện đối với tay buôn ma túy cũng tràn đầy hận ý. Ma túy. Nếu như tay buôn ma túy chỉ là chính mình hút cái kia cũng được. Nhưng chính bọn hắn không hút. Hoặc là lấy phiến nuôi hút. Đem đại lượng người bình thường dẫn vào hút độc hang không đáy bên trong. Chuyện như vậy, nếu như mình không có gặp được thì cũng thôi đi. Nhưng đã gặp, hắn quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Song não y long 57 chương 548 bảo tiêu lão Phương. Ngươi tại chơi cái gì thâm trầm? A Dư Hội Lượng ở bên tai tiếng kêu to đem Phương Kiện từ trong trầm tư bừng tỉnh. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào. Hắn đã đình chỉ cùng ông Giai Di trò chơi. Đồng thời liền ngay cả Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh cũng quay đầu nhìn về chính mình. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Kiện trong lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Tại quán ba dạng này huyên náo hoàn cảnh bên trong. Bên người còn có một cái ông Giai Di loại này đẳng cấp đại mỹ nữ làm bạn. Hắn lại còn có thể suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Đây cũng là trách không được Dư Hội Lượng đám người cảm thấy kỳ quái. Bất quá, hắn lúc này suy nghĩ đồ vật, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ hai vị biết đến. Ho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói. Không có ý tứ, ta vừa mới nghĩ đến một cách mới phương trình hóa học. Phương trình hóa học Tiêu Tinh Tinh chát động mắt to. Mặc dù nàng cũng không minh bạch thứ này đại biểu cái gì. Nhưng nghe chính là cảm thấy cao đại thượng có hay không. Đương nhiên, đây cũng là Phương Kiện nhiều lần hiện ra tài hoa, đã đem nàng chiết phục quan hệ. Bằng không mà nói. Bình thường nam nhân ở trước mặt nàng nói như vậy. Khẳng định sẽ bị nàng phủi đi đến sức sẹo cua gái trong hàng ngũ. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. ngược lại là Dư Hội Lượng đôi mắt phát sáng lên, hắn nhưng là biết phương kiện phía trên y dược nghiên cứu năng lực. Đừng nói hiện tại đã đẩy đi ra, đồng thời tiếng vọng cực tốt dị dinh dưỡng. Liền xem như cái kia ba kinh sân đặc hiệu thuốc đều đã tiến vào linh trưởng loại cơ thể sống động vật quá trình thí nghiệm. Mà lại từ bây giờ nhìn quá khứ, vậy đơn giản chính là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền có thể đi vào nhóm thứ ba lần nhân thể thí nghiệm hạng mục. Đã phương kiện có thành công tiền lệ, Dư Hội Lượng tự nhiên sẽ không cho là hắn tại giả vờ giả vịt. Lão Phương, ngươi nghĩ ra cái gì hợp thành thức? Cùng loại nào tật bệnh có quan hệ? Ông Giai Di ở một bên yên lặng nghe. Nhưng là nàng lỗ tai nhỏ cũng đã trong lúc vô tình dựng lên. Không hiểu, nàng liền là có một loại dự cảm, đó chính là nàng sắp chứng kiến nào đó hạng vĩ đại thành quả xuất hiện. Phương Hiện khẽ cười một tiếng, nói, cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu, ngươi gấp cái gì? Hắn dừng một chút, áy náy cười một tiếng, nói, thật có lỗi, ta suy nghĩ chuyện nhập thần. Ông Giai Di khẽ lắc đầu, nói, không sao đâu. Phương Hiện do dự một chút, nói, hoặc là các ngươi chơi trước, ta muốn về nhà quy nạp tổng kết một chút. Không cần phiền phức như vậy. Ông Giai Di cười nói, thời gian đã không còn sớm. Ta đáp ứng cô. Tại 11 giờ trước đem Tinh Tinh đưa trở về đâu? Dư Hội Lượng nói lắp một hạ miệng thán nói, trong quán ba 12 giờ náo nhiệt nhất thú vị. Nhưng mà, hắn câu nói này còn chưa hoàn toàn xuất khẩu, liền thấy ông Giai Di cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt quét mắt tới. Phản ứng của hắn cũng coi như nhạy bén, lập tức chăm chú ngậm miệng lại. Ngấm lại cũng thế. Đối với Tiêu Tinh Tinh cái này cô gái ngoan ngoãn mà nói, đi quán ba một chuyến, tại 11 giờ trước về nhà, sợ đã là nàng cha mẹ có thể tiếp nhận mức cực hạn. Về phần tại trong quán rượu chơi đến 12 giờ, hôm nay hắn vừa mới cùng Tiêu cha gặp mặt. Trời mới biết ngày thứ hai Tiêu cha sẽ hay không mang côn tới cửa, đem hắn cái này đại mập mạp hung hăng đánh một trận a. Mà càng có thể buồn chính là, nếu như là Tiêu phụ thân tự động thủ, Dư Hội Lượng căn bản cũng không dám hoàn thủ a. Trở về đi, ta cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dư Hội Lượng ha ha cười, hoàn toàn tán thành ông Giai Di đề nghị. Tốt a. Tiêu Tinh Tinh mặc dù vẫn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nàng cũng biết tốt xấu, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nói, Dư học trưởng, chúng ta lần tiếp theo lại đến đi. Tốt, Dư Hội Lượng liên tục gật đầu, nhưng lập tức kịp phản ứng, nói, bất quá, chúng ta vẫn là cùng đi đi. U, V, K, W, W, M. Tiêu Tinh Tinh trùng điệp gật đầu. Phương Kiện thì là nhìn không được cười lên. Dư Hội Lượng cũng coi là thông minh, biết kéo lên chính mình cùng ông Giai Di làm tấm một. Hai người bọn họ ở đây đoán chừng Tiêu cha bọn hắn sẽ không nói cái gì. Nhưng là nếu như chỉ có Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh đến loại trường hợp này, lấy Tiêu cha triển hiện ra cường thế, sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Dư Hội Lượng vấy vấy tay, đem Ma Ghe Tinh gọi tới, đem chưa uống xong rượu tồn tốt. Phương Kiện mặt mỉm cười, nhưng sự chú ý của hắn nhưng như cũ tùy thời rơi vào trên lầu bao xương cùng lối vào cái kia trên thân hai người. Những người này căn bản cũng không có phát hiện gì thường của bọn hắn. Chỉ là cái kia nhập khẩu hai người tại nhìn thấy ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh thời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ đều là nhìn không được thổi cái vang rồi huyết sáo mà thôi. Phương Kiện yên lặng nhìn bọn hắn một chút, âm thầm cùng đám người đi ra ngoài. Ta gọi trở dùm đưa các ngươi đoạn đường đi. Ông Giai Di cười híp mắt nói. Không cần, hai chúng ta đại nam nhân có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi trước tiên đem Tinh Tinh đưa trở về là được. Dư Hội Lượng vỗ ngực, nói. Về phần Lão Phương, ngươi yên tâm đi. Có ta nhìn hắn, cam đoan sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ông Giai Di khẽ giật mình, giở khóc giở cười nói, Dư Hội Lượng, ngươi hiện tại ngược lại là càng ngày càng ra a. Nàng quay đầu, nói, Tinh Tinh càng là dịu dàng nam nhân, thì càng không đáng tin, ngươi có thể phải nhớ kỹ a. A đại tỷ, ta nói sai. Dư Huệ Lượng sắc mặt đại biến, vội vàng thở dài cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta không hề nói gì. Ngài đại nhân có đại lượng, thừa tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tha thứ ta đi. Phúc phúc. Tiêu Tinh Tinh không thể kìm được, phá lên cười, cái kia như là chuông gió thanh âm lại đưa tới một mảnh chú ý ánh mắt. Phương Kiện trong lòng thầm than, hai vị này đại mỹ nữ vô luận đi đến nơi nào đều là làm người khác chú ý tiêu điểm. Đặc biệt là tại cửa quán bar, liền càng thêm như thế. Do dự một chút, Phương Kiện nói, ngươi chỗ nào tìm trở dùng đáng tin cậy a? Ông Giai Di mỉm cười nhìn xem hắn. Nói, người ở nơi đó. Chính ngươi nhìn thuận theo ông Giai Di ánh mắt. Phương Kiện liếc mắt liền thấy được một vị tinh thần phấn chấn. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ bưu hãn khí tức người trẻ tuổi. Tại nhìn người nọ thời điểm, Phương Kiện là hoàn toàn yên tâm. Bởi vì hắn đã nhận ra cái này người chính là lần trước lái xe dẫn bọn hắn đi gặp chỗ vị kia. Xem ra, trải qua dưới mặt đất phòng cuộc nháo kịch kia về sau, ông Diệu Thủy đã là cực kỳ trọng thị nữ nhi vấn đề an toàn. Vậy mà cho nàng phái một cách bảo tiêu. Trách không được tiêu cha biết rõ bọn hắn sắp đi quán ba. Hơn nữa còn có một cách ngấp nghé nữ nhi của mình đại mập mạp. Nhưng cũng không nói gì. Nguyên lai sau lưng bọn họ còn cất giấu một cách nhãn tuyến đâu. Xa xa hướng về kia người điểm một cách đầu. Phương Kiện đối với năng lực của hắn cũng là cực kỳ bội phục. Bị người theo ở phía sau. Vậy mà không có phát giác. Năng lực của người nọ có thể tưởng tượng được. Kỳ thật, Phương Kiện mặc dù có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng người kia chỗ chú ý mục tiêu cũng không phải là hắn. Cho nên cũng liền không cách nào gây nên hắn cảnh giác. Sau một lúc, ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh lên xe, nhanh như chớp mà đi. Dư Hội Lượng hướng phía xe phất phất tay, một mặt tiếc nuối. Phương Kiện cùng hắn hi hi ha ha cười một tiếng, lẫn nhau tạm biệt rời đi. Chỉ là Phương Kiện cũng không có để cho xe, mà là đem hai tay cắm vào túi, mở ra nhanh chân, lẻ loi một mình bên đường mà đi. Song não Y Long 57 chương 549 ta họ Lôi đối mặt ma túy phải làm gì không hề nghi ngờ. Đám này hại vô số lão bách tính lũ xúc sinh đều là chết không yên lành. Mà lại tại Phương Kiện trên tay kỳ thật cũng là dính qua tay buôn ma túy máu tươi. Ngày xưa lão đại đám người nghĩ muốn giết hắn thời điểm kết quả lại là bị hắn giết chết. Bất quá thời điểm đó tình hình cùng hiện trạng khác biệt. Khi đó Phương Kiện bị tay buôn ma túy truy sát, có thể nói không phải ngươi chết thì chết ta vong. Chó cùng rứt dậu. Con thỏ gấp mắt đỏ cũng sẽ cắn người. Đừng nói chi là một cái sống sờ sờ. Gồm có siêu nhân thực lực nam nhân. Nhưng là Phương Kiện dù sao cũng là từ một cái xã hội pháp chỉ bên trong lớn lên người. Đồng thời phụ thân của hắn chính là một vị tuân thủ luật pháp cảnh sát. Mà cùng hắn thanh mai trúc mã lớn lên một tuyết một nhà. Cũng là cảnh sát thế gia. Ở đây loại trong gia đình lớn lên hài tử. Trong lòng tự nhiên có một cây cái cân. Rất khó làm ra biết pháp chuyện phạm pháp. Nếu như lúc này những này ma túy đã bắt đầu uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn, Phương Kiện tuyệt đối không có bất cứ chút do dự nào. Cam đoan có các loại không muốn người biết thủ đoạn đem bọn hắn mang đến địa ngục. Thế nhưng là trước mắt mà nói, bọn hắn đối với mình tồn tại lại là hoàn toàn không biết gì cả a. Chẳng lẽ mình muốn dịch dung cải trang trang điểm, đi vào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn cũng bất giác. Phương Kiện lắc đầu. Làm như vậy đúng là hạ giận. Nhưng vấn đề là hắn cũng không coi là cảnh sát liền sẽ cảm kích chính mình. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Phương Kiện khóe miệng đột nhiên tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Đã chính mình không tiện ra mặt, vậy liền để thuận tiện ra mặt người động thủ không được sao? Ánh mắt bốn phía nhất chuyển, lập tức thấy được một cái buồng điện thoại công cộng. Nơi thành phố là một tòa tương đương phát đạt thành thị. Sớm chút thời gian, thành thị tại các ngõ ngách đều lắp đặt rất nhiều buồng điện thoại công cộng. Tuy nói hiện tại trong tay mỗi người có một cái điện thoại, buồng điện thoại công cộng sử dụng tần suất đã kinh biến đến mức rất thấp, nhưng một số thời khắc lại còn có thể phát huy tác dụng của nó. Đương nhiên, Bởi vì thành thị cải biến nguyên nhân, hiện tại đại đa số buồng điện thoại đã bị dỡ bỏ. Nhưng là tại rất nhiều trên đường phố nhưng như cũ bảo đảm là lẻ tẻ giữ lại mấy cái. Mà lúc này trước mắt cái này buồng điện thoại công cộng, không thể nghi ngờ đã trở thành phương kiện mục tiêu. Thẻ điện thoại, tiền lẻ, hoặc là thanh toán bảo ăn. Thẻ điện thoại cùng thanh toán bảo đầu tiên có thể bài trừ. Như vậy tiền lẻ đâu, người hiện đại tại quen thuộc điện tử thanh toán sinh hoạt về sau, đã rất ít sử dụng tiền mặt. Không thể không nói, làm người đang lưu động bán hàng xong bên trên mua một cái bánh nướng, vậy mà cũng có thể lựa chọn dùng thanh toán bảo quét mã thời điểm. Hiện tại đối với tuyệt đại đa số người mà nói, liền đã trở thành một cái vướng víu. Chỉ cần trên tay có một cái điện thoại di động, đồng thời thanh toán bảo bên trong có tiền, như vậy liền có thể đi khắp thiên hạ. Đừng nói là trong nước, liền xem như rất nhiều nước ngoài địa phương cũng đồng dạng có thể dùng thanh toán bảo. Đương nhiên, hiện tại loại tình huống này, phương diện tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy bức lựa chọn dùng di động thanh toán. Hắn trầm ngâm một lát. Đầu tiên là từ ngân hàng tự động máy rút tiền bên trong cầm mấy chương 100. Sau đó dùng tiền mặt mua một gói thuốc lá. Đối phương thối tiền lẻ thời điểm, phương diện dùng túi nhựa đem tiền một thanh nắm lấy. Hắn xuất thủ cực nhanh, chủ quán vậy mà không có thấy rõ. Lấy được chính mình cần tiền lẻ về sau, hắn đi tới buồng điện thoại công cộng bên trong. Vẫn như cũ là dùng túi nhựa bao lấy ống điện thoại đem cầm lấy, sau đó đem tiền lẻ từng cái nhét vào trong đó. May mắn đã là buổi tối, mà lại cũng không có người sẽ chú ý tới cái gọi là công cộng buồng điện thoại. Bằng không mà nói, hắn lần này hành vi sợ là lập tức sẽ khiến người bên ngoài cảnh giác cùng hoài nghi. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, đồng thời truyền đến một đạo tràn đầy giọng nghi ngờ. Ui, người nào Mộc Tuyết á? Phương Kiện cuống họng có chút cải biến, nói ra được thanh âm hoàn toàn khác biệt. Loại sửa đổi này thanh âm kỹ xảo cũng không có khó khăn quá lớn. Phương Kiện từ vị kia thích ca hát bác sĩ trên thân thu được loại năng lực này bất quá. Cho tới nay, hắn chỉ là ứng dụng đang hát bên trong, mà bây giờ lại là lắc mình biến hóa, đem thanh âm của mình làm ra cải biến cực lớn. Ta là Mộc Tuyết, ngươi là ai? Điện thoại bên kia, Mộc Tuyết ánh mắt run lên, thanh âm bên trong cũng là mang theo một tia chất vấn chi sắc. Lúc này nàng đã về nhà, khó được bồi tiếp cha mẹ trò chuyện. Bất quá cái này một đạo đột nhiên xuất hiện điện thoại lại làm cho nàng mơ hồ sinh ra một tia cảm giác kỳ dị, tựa hồ có cái đại sự gì sắp phát sinh. Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ta có một cách manh mối cho ngươi. Đầu mối gì? Mộc Tuyết lập tức bình tĩnh lại, bất động thanh sắc hỏi nói. Đầu đạn hạt nhân quán ba có biết không? Biết. Tại cái quán ba này tầng 2204 trong rạp, có một ít người tại buôn lậu thuốc phiện. Trên người của bọn hắn có ma túy. Mà lại, tại quán ba lối vào, có hai nam tử trực tiếp mang theo tán hàng ma túy cùng kẻ nghiện thuốc giao dịch. Số người của bọn họ cùng dung mạo là. Phương Kiện không chút do dự đem chính mình thu hoạch biết tất cả tin tức toàn bộ nói ra. Làm hắn nói hết lời thời điểm, Mộc Tuyết đôi mắt đã là chiếu sáng rạng rỡ. Tuy nói Mộc Tuyết cũng không biết cú điện thoại là này ai đánh tới, nhưng là trực giác của nàng đã nói cho nàng, cú điện thoại này 89/10 hẳn là thật. Không nói trước báo giả cảnh có phải hay không phạm tội, cũng không biết đối phương từ chỗ nào biết số điện thoại của nàng. Nhưng chỉ bằng đối phương giảng như vậy kỹ càng, liền biết hắn hẳn không phải là tín khẩu khai hà. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta điều rất trọng yếu này a, rất trọng yếu. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, nói, tay buôn ma túy đều là một đám cùng hung cực ác người. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi, khẳng định sẽ làm ra gây bất lợi cho ngươi hành vi. Cho nên ta cần muốn biết ngươi, đồng thời cung cấp bảo hộ. A, dạng này a. Tốt a, ta họ Lôi. Lôi tiên sinh, uy Lôi tiên sinh. Mộc Tuyết nhìn điện thoại di động, trên mặt lóe lên một tia phiền muộn chi sắc. Đối phương đang nói ra dòng họ về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nàng trong lồng ngực mặc dù có ngàn vạn nghi vấn, nhưng cũng đã không cách nào mở miệng. Tuyết nhỏ, Chuyện gì Mộc Thiết Tâm tại Mộc Tuyết gọi điện thoại thời điểm cũng không có mở miệng, nhưng lúc này lại là bày ra phụ thân uy nghiêm. Có một cái nặc xanh điện thoại báo cáo đầu đạn hạt nhân quán ba có người đang bán tán hàng. Mộc Tuyết đứng lên, nói, hắn cho manh mối 10 phần kỹ càng, sẽ không có giả. À, buôn lậu thuốc phiện Mộc Thiết Tâm những mày. Nói, Tuyết nhỏ, sự tình khẩn cấp, các ngươi đội cảnh sát hình sự có thể nhúc tay, nhưng tốt nhất vẫn là thông báo một chút bắt ma túy đại đội liên hợp hành động truy nã tay buôn ma túy. Hẳn là bắt ma túy đại đội làm việc bất quá, cái này manh mối là Mộc Tuyết tìm tới, tự nhiên cũng có tư cách nhúc tay. Nhưng Mộc Thiết Tâm ở cục cảnh sát bên trong làm việc nhiều năm, tự nhiên biết phải làm sao mới có thể để cho đồng sự quan hệ giữa đạt tới nhất hài hòa tình trạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Mộc Tuyết vội vàng lên tiếng, đang khi nói chuyện đã đổi xong quần áo, mở cửa mà đi. Tiết Nghi từ trong phòng đi ra, không giải thích được nói, Tuyết nhỏ không phải vừa trở về à, tại sao lại đi rồi ha ha. Mộc Thiết Tâm cười ngạo nghễ, nói, nàng là nữ nhi của ta. Tiết Nghi. Song não y long 57 chương 550 động thủ phương kiện chậm ung dung về tới đầu đạn hạt nhân quán ba. Hắn lần này cũng không có tìm cái gì marketing, mà là đi tới quầy ba trước, muốn một chai bia ngồi xuống. Giống hắn loại này độc thân đến đây quầy rượu khách hàng mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt sẽ không làm người khác chú ý. Đồng thời phương kiện biểu hiện tựa như là một cách đến quán ba vui đùa người trẻ tuổi. Một vừa uống rượu, một bên nghe âm nhạc gật gù đắc ý. Vô luận như thế nào cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào địa phương. Một giờ sau, Phương Kiện mặc dù còn tại uống rượu, nhưng lông mày cũng đã âm thầm nhíu lại. Dựa theo suy đoán của hắn, cùng Mộc Tuyết tính nôn nóng, tại chiếm được tin tức này về sau, khẳng định sẽ lập tức xuất động. Nhưng là thẳng đến hiện tại trong quán rượu lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì à. Giờ khắc này, hắn thậm chí đang hoài nghi, nghe người kia, có phải là một cái giả Mộc Tuyết đâu. Khi lực lượng tinh thần ngưng tụ tại hai tai thời điểm, mặc dù có thể để Phương Kiện có được thính lực siêu nhân, nhưng là thời gian dài nghe trộm xuống tới, phần này tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Liền ngay cả tinh thần của hắn đều là có chút mệt mỏi. Lực lượng tinh thần gồm có vô tận diệu dụng, đã có thể để hắn có được siêu cấp cường đại thính lực. Như vậy có được siêu cường thị lực tự nhiên cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Hắn lần này ngồi ở trên quầy ba thời điểm, lựa chọn vị trí cực kỳ xảo diệu, có thể đồng thời quan sát được lối vào cùng phòng vệ sinh. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cho nên Phương Kiện mới lại không ngừng đầu nhập lực lượng tinh thần, dẫn đến hiện tại có chút tinh thần không phấn chấn. Một bên hút trượt lấy trong miệng bia, Phương Kiện thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Mới ít như vậy lực lượng tinh thần liền đã để hắn cảm thấy một tia gánh vác. Nếu là cùng tóc trắng mắt đỏ so sánh, quả thực chính là thiên xoa địa viễn. Giờ này khắc này, Phương Kiện đối với tóc trắng mắt đỏ có lực lượng cường đại có thật sâu ghen tị. Nhưng hắn cũng minh bạch, đối phương mới xuất hiện thời điểm triển hiện ra vĩ lực cũng không bình thường, rất có thể là đời này của hắn đều không thể với tới. Chính làm hắn do dự có phải hay không muốn chính mình hái lấy hành động gì thời điểm, nơi khóe mắt lại là đột nhiên liếc về một vòng bóng hình xinh đẹp. Mộc Tuyết khi nhìn đến nàng thời khắc này trang điểm thời điểm, Phương Kiện lập tức thu hồi ánh mắt. Trong miệng vừa mới uống vào bia kém một chút mà liền muốn tại chỗ phun ra ngoài. Trong ký ức của hắn, Mộc Tuyết chính là một cái nữ hán tử. Vô luận là trong trường học, vẫn là làm cảnh sát về sau, đều là một thân trung tính trang điểm. Hắn mơ hồ nhớ kỹ tựa hồ là gặp qua Mộc Tuyết mặc váy dáng vẻ, nhưng cái kia ký ức đã là tương đương xa vời. Hẳn là nàng lên tiểu học thời điểm ai, nhưng là hiện tại Phương Kiện đã không cần từ trong trí nhớ đi hồi tưởng. Bởi vì Mộc Tuyết giờ phút này chính mặc một bộ xinh đẹp váy liền áo. Mà liền xem như một thân nữ trang ăn mặc Mộc Tuyết cũng vẫn như cũ có một vòng không cách nào che giấu khí khái hào hùng. Loại này nương man cân bằng khí chất, khiến cho nàng vừa ra hiện tại lối vào, liền thu hút sự chú ý của vô số người. Hai cái dựa tại cửa phủ cận trên tường tay buôn ma túy đều là nhãn tình sáng lên. Trong quán ba nữ hài tử đương nhiên rất nhiều. Mặc dù trong đó không thiếu mỹ nữ, nhưng như là một tuyết loại này đẳng cấp, lại là cực kỳ hiếm thấy. Phảng phất là cảm ứng được ánh mắt của bọn hắn, một tuyết hướng lấy bọn hắn liếc mắt, sau đó một mặt ghét bỏ đi ra. Hai người kia thổi cái vang rồi huyết sáo, một mặt trêu chọc buồn nôn bộ dáng. Nhưng mà, giấu ở quầy ba phủ cận phương kiện lại là thấy rất rõ ràng. Một tuyết đôi mắt bên trong căn bản cũng không có cái gì vẻ chán ghét, mà là tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Ăn, như vậy khoảng cách xa có thể thấy rõ ràng điểm này, hoàn toàn chính là siêu cấp thị lực nguyên nhân A. Nhìn thấy một tuyết ánh mắt tiến đến gần, phương kiện vội vàng cúi đầu, đồng thời nửa quay người. Tại cái góc độ này trừ phi là nhìn thấy chính diện, nếu không một tuyết tuyệt đối đoán không ra thân phận của hắn. Quả nhiên, một tuyết căn bản cũng không có chú ý tới hắn, mà là thẳng tắp hướng lấy một cái ghế dài đi đến, đồng thời ngồi xuống. Phương kiện nao nao cái kia ghế dài. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái kia ghế dài là tại nửa giờ trước đó vừa mới ngồi xuống. Rất hiển nhiên cảnh sát không phải là không có hành động, mà là tại nửa giờ trước đó cũng đã bắt đầu bố cục. Mà lại bọn hắn người cực kỳ cẩn thận, thậm chí ngay cả phương kiện đều không có phát giác. Đó cũng không phải nói phương kiện tính cảnh giác không đủ, cũng không phải siêu cấp thị lực cùng thính lực không ra sức. Mà là cái này ghế dài bên trong mấy người sau khi đến liền uống rượu khiêu vũ chơi xúc sắc. Căn bản cũng không có đề cập bất luận cái gì cùng băng có liên quan sự tình. Cho nên phương kiện lực chú ý làm sao cũng không có khả năng đặt ở trên người của bọn hắn a. Bất quá, khi phương kiện chú ý tới bọn hắn, đồng thời bắt đầu yên lặng quan sát về sau, liền phát giác được một chút không bình thường địa phương. Bọn hắn mặc dù cùng trong quán rượu người bình thường đồng dạng, tại uống say vui đùa, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại thường thường bốn phía tuần tra, thỉnh thoảng liếc qua tầng hai. Chỉ là động tác của bọn hắn cũng không nhiều lần, mà lại mười phần ẩn nấp. Trừ phi là như là phương kiện như vậy có hoài nghi, nếu không rất khó nhìn ra được. Phương kiện mặc dù bản nhân không là cảnh sát, nhưng là đối với cảnh sát cũng không xa lạ gì. Khi một tuyết đều ngoi đầu lên một khắc này, hắn liền biết đây là cảnh sát đã bố trí thỏa đáng, chuẩn bị thu lưới. Khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên, tiếp xuống sắp có kịch hay có thể nhìn. Quả nhiên, lục tiếp theo lại có mấy người từ quán ba bên ngoài đi đến. Bọn hắn sau khi đi vào, mặc dù thân thể đi theo tiếng âm nhạc có chút lắc lư, nhưng lại đã tại vô thanh vô tức bên trong chiếm cứ tất cả cửa thông đạo. Đặc biệt là nhập khẩu phủ cận cái kia hai tên gia hỏa, càng là có tối thiểu 6 người nhìn chằm chằm. Phương kiện lỗ tai có chút run run mấy lần, liền nghe được tầng 2 truyền lại tới nhỏ bé tiếng bước chân. Quán ba tầng 2 mặc dù là bao xương, nhưng là tại bao xương trước lại cũng có được từng đầu thông đạo, có thể cung cấp khách nhân từ trên cao nhìn xuống toàn trường. Đột nhiên, mấy cái tráng hán xông đi qua, đem hai cái ré vào tầng 2 trên lan can người trực tiếp ngã nhào xuống đất. Sau đó, một đám người chen chúc mà vào, xông vào 204 trong giạp. Bọn hắn không động thì thôi, một khi động, lập tức chính là toàn lực ứng phó. Phương kiện mặc dù không có cách nào trông thấy, nhưng cái kia siêu cấp thính lực tại thời khắc này lại là hoàn toàn phát huy. Loại bỏ đinh tai nhức ấp âm nhạc quấy nhiễu, tiếp tục nghe trộm lấy trong phòng phát sinh hết thảy thanh âm. Bắt lấy, đừng để bọn hắn động thả ta ra. Động thủ động cây rắm, thành thật một chút huyên để hỗn nơi nào không phải liền là cầu tài a. Dễ thương lượng lão tử hỗn cục cảnh sát, ngươi muốn thương lượng với ta cái gì? Nghe một đoạn này có chút thú vị đối thoại, phương kiện một ngụm rượu lại lần nữa hơi kém phun ra ngoài. Nghĩ không ra a, hiện tại đám cảnh sát cũng là có chút hài hước. Đội trưởng, tìm ra đến rồi tốt. Dưới lầu động thủ, trên lầu biến cố cũng không có gây nên lầu dưới chú mục. Dù sao ở đây cách ồn ào ầm ý hoàn cảnh bên trong, có rất ít người sẽ quan tâm chuyện còn lại. Cho nên, liền ngay cả dựa vào cửa hai vị kia đều không có phát giác bất quá. Khi hai người bọn họ cũng bị phủ cận bố trí cảnh sát đè ngã thời điểm, rốt cuộc đưa tới trong quán rượu một tia rối loạn. Âm nhạc đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Song não Y Long 57 chương 551 hiểu nhầm cảnh sát bắt người không sao. Không sao. Lâm Kiểm. Mọi người tản ra. Từng cách đến đăng ký. Đến quầy rượu cảnh sát nhân số không ít, rất nhanh liền đem hiện trường hoàn toàn khống chế được. Phương Hiện bốn phía xem xét mắt, liền muốn âm thầm rời đi. Đã tay buôn ma túy đã bị một mẻ hốt gọn, hắn cũng nhìn đủ náo nhiệt, tự nhiên không muốn ngưng lại. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ muốn rời đi thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện. Cái kia quầy rượu lối vào đã bị phong bế. Mấy cái thân mặc cảnh phục người chẳng biết lúc nào ra hiện tại chỗ ấy, đang cho tất cả mọi người một vừa ghi chép đâu. Phương Hiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Cái này là chuyện gì xảy ra? Dựa theo hắn đối với trong nước cảnh sát làm việc hiểu rõ, tại bắt được xong mục tiêu về sau, dưới đại đa số tình huống đều là pháp không trách chúng. Nói cách khác, nhiều nhất để cái này kinh doanh nơi trốn đóng cửa chỉnh đốn mấy ngày, nhưng tuyệt sẽ không đối với bên trong đến tiêu phí khách nhân tiến hành lớn điều tra. Thế nhưng là, nhìn bộ dáng bây giờ, kết quả tựa hồ là ra ngoài ý định á. Con ngươi đảo một vòng, Phương Kiện quay người hướng phía phòng vệ sinh mà đi. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không ở bên trong tìm một cái ẩn thân nơi, tránh thoát lần này đăng ký. Hắn biết quán ba khẳng định có lấy cửa sau, nhưng đã cảnh sát bày ra dạng này tư thái, ngu ngốc như vậy đều biết. Giờ phút này quán ba cửa sau khẳng định cũng là nghiêm mật phong tỏa. Muốn từ cửa sau đào tẩu, cái kia hoàn toàn chính là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong không đáng tin cậy tác pháp. Phương Kiện cũng không có cái gì cảm giác có tật giật mình. Chỉ là bởi vì đơn thuần không muốn cùng một tuyết tại loại trường hợp này chạm mặt mà thôi. Nhưng mà, hắn vừa đi vài bước, liền lại dừng bước. Bởi vì phòng vệ sinh lối vào đã đứng mấy tên đại hán vạm vỡ. Từ trên người bọn họ triển hiện ra khí chất nhìn, rõ ràng chính là thân kinh bách chiến cảnh. Sát, ngay tại hắn lông mày cao chặt còn đang chần chờ thời điểm, mắt sắc Mộc Tuyết đã thấy hắn. Phương Kiện bất đắc dĩ. Nửa quay người cười ha hả nói. Tuyết tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này hừ? Ngươi nói trước đi. Tại sao lại ở chỗ này? Mộc Tuyết sắc mặt khó coi nói. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, nơi này là quán ba a, ta tới đây thư giãn một tí. Rất kỳ quái sao ơi. Mộc Tuyết trợn tròn trong mắt trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào trả lời. Không sai a, lấy Phương Kiện niên kỷ đến quán ba tiêu khiển là phi thường bình thường một việc a. Nhưng là chẳng biết tại sao Mộc Tuyết trong lòng liền là có chút không thoải mái. Phương Kiện, ngươi trước kia chưa có tới quán ba a? Không biết a, Dư Hội Lượng dẫn ta tới qua nhiều lần. Phương Kiện cười híp mắt nói, ngươi không biết a Dư Hội Lượng. Mộc Tuyết âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái này đồ xấu xa, vậy mà đem Phương Kiện cho làm hỏng. Kỳ thật, lấy Mộc Tuyết kiến thức, cũng sẽ không cảm thấy Phương Kiện lẻ loi một mình đến quán ba là cái gì tội ác tày trời đại tội nghiệt. Nhưng là, người trẻ tuổi nếu như không tới, chẳng phải là khá hơn một chút? Tóm lại, Phương Kiện là không có sai. Sai khẳng định là cái kia dẫn hắn vào cuộc Dư Hội Lượng. Lúc này, đã về đến trong nhà Dư Hội Lượng đột nhiên dùng mình. Hắn không giải thích được mắt nhìn bốn phía. Thở dài một cái thật dài. Ai? Hôm nay gặp phụ thân của Tinh Tinh. Nhìn hắn đối với hình dạng của mình. Ngày sau đường sợ là không dễ đi bất quá. Hắn lập tức ngóc lên đầu. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua Tuyết tỷ. Các ngươi tới làm gì? Phương Kiện xem xét mắt lối vào, thấp giọng hỏi nói. Hừ, không phải nói, Lâm Kiểm A. Mộc Tuyết tức giận nói. Phương Kiện cong miệng lên, nói, Tuyết tỷ, Ngươi quên ta là cái gì xuất thân rồi, trong cuộc cảnh sát cái kia một bộ ta sẽ không biết lúc nào lâm kiểm cần từng cách đăng ký tính danh cùng thẻ căn cước liền ngươi tiểu tử này nói nhiều. Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chúng ta tại thi hành nhiệm vụ. À, nhiệm vụ gì, nơi này có tội phạm truy nã? Nhìn thấy Phương Kiện một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Mộc Tuyết lập tức cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nhiệm vụ giữ bí mật, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Nhiều người như vậy, không biết phải chờ tới lúc nào. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ngày mai còn muốn bên trên sớm ban đâu, ai biết muốn lên sớm ban, buổi tối còn tới quán ba, ha ha, thật lâu không có tới, ngẫu nhiên tới một lần ạ. Phương Kiện cười ha hả nói, ta thay phiên khoa phòng, cho nên mới có rảnh đến đâu. Nếu như hôm nay không đến, còn muốn bận bịu rất lâu mới rảnh rỗi. Mộc Tuyết nhíu mày, nói, đã thay phiên khoa phòng, liền càng phải cố gắng. Các ngươi cái này ngành nghề có thể sơ sẩy không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Phương Kiện liên tục gật đầu, thấp giọng nói, Tuyết tỷ, để ta đi trước đi. Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng, nhưng vẫn là không chịu nổi Phương Kiện cầu khẩn, nói, đi theo ta. Lối vào mặc dù bị ngăn cản, nhưng là lấy Mộc Tuyết thân phận, muốn mang một người rời đi lại không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nói sau lưng nàng cái kia cái núi dựa lớn, đơn nói tối hôm nay manh mối chính là Mộc Tuyết đạt được. Nàng muốn thả đi một mình, trừ phi xác định là ma túy một thành viên, nếu không căn bản cũng không sẽ có người ngăn cản. Mang theo Phương Kiện đi ra quán ba, Mộc Tuyết thấp giọng nói, nhanh lên về nhà, đừng để A-di lo lắng. Phương Kiện liên tục gật đầu, mang theo một chút oán trách khẩu khí nói, ta chính là uống một chút rượu mà thôi. Nếu như không phải gặp các ngươi bắt người, căn bản là không có sự tình. Nói bậy nói bạ, đi nhanh một chút là, lập tức đi. Phương Kiện ba chân bốn cẳng, lập tức rời đi cái này một mảnh thị phi nơi. Mộc Tuyết lắc đầu, quay người tiến vào quán ba. Nàng ánh mắt sắc bén, mặc dù mặc trên người váy liền áo, nhưng là đứng tại một đám cảnh sát bên trong, lại càng thêm lộ ra không giống bình thường. Bắt ma túy đội trưởng đi tới, thấp giọng nói, Mộc Tuyết, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Làm sao? Mộc Tuyết đôi mắt hơi sáng, nói, cha được bao nhiêu? Bắt ma túy đội trưởng vươn ba ngón tay, nói, băng. Nhiều như vậy? Mộc Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, nói, nhiều như vậy, bọn hắn sẽ không là điên rồi đi. Tuyệt đại đa số người đi vào quán bar, nhất định là vì uống rượu tiêu khiển cô gái, mà buôn lậu thuốc phiện hút độc cái gì, có thể nói cũng ít khi thấy. Nhưng là, ở đây loại buổi chiếu phim tối bên trong, muốn hoàn toàn tự tuyệt loại chuyện này, cũng là khá khó khăn bất quá. Bình thường có thể mở quầy rượu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tương đương bối cảnh. Liền xem như mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có khả năng để thứ này nước tràn thành lụt. Hôm nay lập tức tìm ra số lượng này, vậy liền sẽ không là một chuyện nhỏ. Đội trưởng, cái quán bar này có vấn đề à? Ta biết, có lẽ là bọn hắn quản lý gây ra rủi ro, cũng có lẽ quán rượu này bản thân liền có vấn đề. Bắt ma túy đội trưởng cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta nhất định sẽ nghiêm tra, ngươi yên tâm. U, V, G, W, W, M. Bắt ma túy đội trưởng do dự một chút, nói, Mộc Tuyết, ngươi là từ đâu mà đạt được tin tức? A, Mộc Tuyết kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Bắt ma túy đại đội khoát tay chặn lại, nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không nghĩ đoạt ngươi tuyến nhân ý tứ. Bất quá, ngươi vừa rồi thả đi người kia, hắn là em ta, không phải ta tuyến nhân. Mộc Tuyết không chút do dự nói, a, kia là ta hiểu nhầm, không có ý tứ. Mộc Tuyết tú mỹ hơi nhíu, nàng đột nhiên phát hiện chính mình dạng này thả đi Phương Kiện tựa hồ có chút không ổn đâu. Song não y long 57 chương 552 có linh cảm. Phương Kiện khoan thai về đến trong nhà, trong lòng có chút vui thích. Dù nói chuyện đã xảy ra hôm nay có chút vượt ra khỏi dự kiến, nhưng hắn nhưng như cũ từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Tối thiểu nhất, hắn đã xác định, Những tay buôn ma túy kia đều đã bị bắt. Không còn có một cách đào thoát pháp võng còn gặp được một tuyết sự tình nha. Vậy liền chỉ là một cách nho nhỏ tì vết mà thôi. Không đáng nhắc đến. Sau khi rửa mặt, Phương Kiện nhắm lại hai mắt. Cũng không biết là có hay không bởi vì tâm tình vui vẻ quan hệ. Làm hắn tiến vào mộng đẹp về sau. Đầu kia bên trên thời không vòng xoáy lại là đột ngột mở ra. Gần nhất mấy lần Phương Kiện tiến hành gì không gian tinh thần du lịch thời điểm. Đều là có dự đoán định vị cùng mục tiêu còn loại này đột nhiên xuất hiện tình huống. Tựa hồ đã thật lâu không có phát sinh. Bất quá đối với loại tình hình này bây giờ Phương Kiện đã không còn lạ lắm. Dù là lần này cũng không phải là hắn chủ động trưởng khống. Nhưng là khi tinh thần ý thức của hắn đi tới chỗ kia thần bí không gian thời điểm. Lại là vẫn như cũ đã tỉnh lại. Trước kia nếu là đến nơi này. Hắn khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả. Nhất định phải bám vào cái nào đó gì không gian bác sĩ trên thân thời điểm. Mới có thể chậm rãi tỉnh dậy. Nhưng có lẽ là theo lực lượng tinh thần tăng cường. Để Phương Kiện năng lực phản ứng cũng là thay đổi rất nhiều. Khi tiến vào nhiều tầng không gian thời điểm. Liền đã khôi phục tâm trí. Đối với lại một lần đến nơi này, Phương Kiện cũng không có cái gì bài xích tâm. Tinh thần ý niệm bốn phía xem một lát, Phương Kiện lập tức khóa chặt vị kia xoa bóp bác sĩ thế giới. Ăn, khoảng cách lần trước thăm viếng tựa hồ đã có một đoạn thời gian, không biết hắn thu thập tư liệu như thế nào. Ý nghĩ này một khi nổi lên, lập tức liền để tâm hắn động không ngừng. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, Phương Kiện tinh thần ý niệm liền đầu nhập vào cái kia quen thuộc nhất điểm sáng bên trong. Xoa bóp bác sĩ tựa hồ vẫn tại ngủ say bên trong. Phương Kiện cũng không lãng phí thời gian. Đem lực lượng tinh thần phóng thích ra. Xem hắn gần nhất ký ức. Quả nhiên như hắn sở liệu. Lần trước tinh thần ám chỉ về sau. Xoa bóp bác sĩ đối với nghiện thuốc ngăn chặn đặc hiệu thuốc cùng bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cảm thấy hứng thú. Đồng thời bắt đầu hướng phía hai phương diện này tiến hành nghiên cứu. Bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc còn tốt, lấy hắn bác sĩ thân phận, muốn tiếp xúc cũng không khó khăn. Nhưng là, ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc liền có chút phiền phức bất quá. Để Phương Kiện cảm thấy ngoài ý muốn chính là, gần nhất xoa bóp bác sĩ cử chỉ lại giống như là bật hắc. Đã thu tập được rất nhiều tư liệu. Thậm chí ngay cả thí nghiệm phòng tinh luyện chi pháp đều tìm được. Ăn, nhìn xem trong trí nhớ miêu tả, Phương Kiện nhịp tim thậm chí đều nhanh như vậy vỗ. Những vật này tựa hồ cũng có thể ở trong thế giới của mình tìm tới a. Kỳ thật, Phương Kiện đã sớm đang hoài nghi. Tuy nói hắn lúc này đi tới thế giới này cùng bản thể hắn chỗ tuyệt không phải cùng một cái thế giới. Nhưng là cách này hai thế giới bên trong nhưng lại có quá nhiều chỗ tương tự. Chỉ là thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển cao hơn một chút. Chế tạo ra đồ vật càng nhiều. Tân tiến hơn mà thôi. Có lẽ thế giới này bản thân cũng là địa cầu chỉ là ở vào không giống không gian một chỗ khác cầu. Cho nên hắn trong thế giới này có thể tìm tới nguyên vật liệu. Tại chính mình bản thể thế giới bên trong cũng có thể tìm được. Cùng lắm thì chính là dùng nhiều một chút công phu mà thôi. Bây giờ khi nhìn đến xoa bóp bác sĩ phần này ký ức về sau, hắn càng thêm khẳng định điểm này. Nếu như đây là hai cái không giống tinh cầu, như vậy không có đạo lý tất cả nguyên vật liệu đều có thể tìm được. Phương Kiện đem những nguyên vật liệu kia một mực ghi nhớ, đồng thời đem thí nghiệm phòng tinh luyện trình tự cũng là nhớ cho kỹ. Bất quá! Để Phương Kiện thoáng có chút thất vọng là xoa bóp bác sĩ mặc dù đạt được những tài liệu này, nhưng cũng không có tiến hành qua thực tiễn. Cho nên, hắn tại bản thể thế giới bên trong muốn sao chép được cũng không có hình ảnh có thể tham khảo. Nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho Phương Kiện mừng rỡ như điên. Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn a. Đột nhiên, Phương Kiện cảm thấy xoa bóp bác sĩ ý thức tựa hồ chính đang từ từ thức tỉnh. Phương Kiện không dám thất lễ, lập tức thu hồi tinh thần của mình ý niệm. Quả nhiên, sau một lúc, xoa bóp bác sĩ chậm rãi tỉnh lại, hắn cũng không có phát giác được Phương Kiện tồn tại, mà là như là bình thường rửa sạch đi làm. Tại tiến hành 8 giờ thời gian làm việc về sau, xoa bóp bác sĩ rốt cuộc cởi bỏ hắn áo khoác trắng. Nhưng mà, hắn cũng không có đi lựa chọn địa phương nào buông lỏng hoặc tiêu khiển, mà là đi tới thư viện. Tiếp tục tra duyệt có quan hệ với bệnh tiểu đường cùng ma túy thành nghiện tính đặc hiệu thuốc. Cái này cũng không kỳ quái. Dù là những tài liệu này rộng mở tại trước mặt của ngươi, nhưng là muốn đem hiểu rõ, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong đó các loại bia hướng phương trình cũng đủ để cho người đầu lớn như cách đấu. Xoa bóp đại phu nói đến cùng cũng chỉ là một cái xoa bóp bác sĩ mà thôi. Đối với Tây Y những này để người bình thường phảng phất xem thiên thư bình thường tri thức không hiểu nhiều. Cũng chính là tại phương diện tiềm thức ảnh hưởng dưới kiên trì học tập, về phần hiệu quả như thế nào. Ăn. Chỉ muốn nhìn nhân loại nhiều đời học sinh bên trong có bao nhiêu người có thể thi đậu đại học y khoa tỷ lệ. Liền có thể tưởng tượng một hay. Dù là thế giới này khoa học trình độ vượt xa phương diện bản thể thế giới, nhưng là đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tầm mắt của bọn hắn có lẽ càng rộng rãi, thông hiểu tri thức có lẽ càng uyên bác. Nhưng nếu là nói đến chiều sâu bên trên, vậy liền ha ha. Một cái thế kỷ 21 phổ thông sinh viên nếu là xuyên qua đến đường tống thời đại, bọn hắn tại rất nhiều nơi tự nhiên là gồm có như là tiên tri dự kiến trước. Nhưng muốn nói đến như thế nào trồng trọt, hoặc là nuôi bò chăn dê, lớn làm kiến trúc cái gì, như vậy tuyệt đối không cách nào cùng đương đại lão nông chờ đánh đồng. Xoa bóp bác sĩ chính là như thế. Hắn mặc dù cố gắng học tập các loại tư liệu, có thể cái hiệu quả này cũng không rõ ràng. Mà lại dạng này buồn tẻ nhàm chán học quá trình tuyệt không phải một cách bình thường người nguyện ý tiếp nhận. Nếu như không phải phương kiện lưu lại tiềm thức ảnh hưởng quá lợi hại, hắn sợ là sớm đã đem những vật này ném xuống. Bất quá, xuyên thấu qua xoa bóp bác sĩ con mắt, phương kiện lại là thấy say sưa ngon lành. Rất nhiều thứ xoa bóp bác sĩ chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng phương kiện lại có thể từ đó nhìn ra một chút mùi vị. Chỉ là theo hiểu rõ càng nhiều, phương kiện liền càng thêm muốn thử. Lý luận tri thức mặc dù trọng yếu, nhưng cuối cùng quyết định hết thảy, nhưng vẫn là thí nghiệm số liệu. Chỉ có ở trong phòng thí nghiệm, đem vật mình muốn lấy ra, mới có thể biết những vật này là có thật hay không hữu hiệu. 3 ngày thời gian, phảng phất thoáng một cách đã qua. Khi phương kiện từ xoa bóp bác sĩ thể nội trở về, đột nhiên mở to mắt thời điểm, phát hiện buổi tối đó đã vượt qua. Hắn nhảy dựng lên, nghĩ sau một lúc cầm điện thoại lên. Lão Dư, giúp ta xin phép nghỉ. Xin nghỉ phương kiện. Chúng ta hôm nay mới chuyển khoa. Ngươi liền muốn xin phép nghỉ à? U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này, sợ là có chút không tốt lắm đâu. Không có cách, ta có linh cảm. Có ý tứ gì mới bia điểm, mới dược phẩm? Ta có linh cảm. Dư Hội Lượng mờ mịt để điện thoại di rồng xuống. Lúc này mới mấy ngày a, ngươi liền nói cho ta có tân dược linh cảm, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua chúng ta đi quầy rượu duyên cớ a? Giờ khắc này, Dư Hội Lượng cảm nhận được thật sâu không hiểu. Song não y long 57 chương 553 xin phép nghỉ. Dư Hội Lượng đi vào bệnh viện. Tại bác sĩ trong văn phòng gặp Trần Hậu Công. Hắn nhìn quanh thêm vài lần, kinh ngạc nói: Dư Hội Lượng, phương kiện đâu? Mặc dù trong trường học hắn là lớp trưởng, nhưng là tại đi vào bệnh viện về sau, hắn cùng phương kiện thân phận của hai người liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trong lúc bất chi bất giác, phương kiện đã trở thành trong 3 người không thể tranh cãi dây đầu đàn. Về phần Dư Hội Lượng, nếu là lấy xuất thân điều kiện cùng bối cảnh đến nói, Dư Hội Lượng tuyệt đối là nghiền ép phương kiện cùng Trần Hậu Công. Nhưng là tại bệnh viện loại này chỗ đặc thù, cao minh y thuật mới là nhất được người tôn kính. Mà một cái không dám thấy máu bác sĩ nha kỳ thành liền đem là 10 phần có hạn. Bất quá Trần Hậu Công mấy người cũng là biết Dư Hội Lượng thân phận. Đối với yêu cầu của hắn tự nhiên không có khả năng hà khắc rồi. Coi như Dư Hội Lượng họp y không thành, cùng lắm thì trở về kế thừa gia nghiệp, đồng dạng có thể vui vẻ thành làm nhân sinh bên thắng. Dư Hội Lượng hai tay một đám, nói, hắn hôm nay thân thể không thoải mái, cho nên nhờ ta đến xin phép nghỉ. Xin nghỉ. Trần Hậu Công khẽ giật mình, thấp giọng nói, hắn có lầm hay không? Nơi này cũng không phải thần kinh nội khoa, mà là nội tiết khoa A. Hai cái khoa phòng mặc dù đều có một trong đó chứ, nhưng là khác biệt quá nhiều. Mới vừa tới đến một cái mới khoa phòng, vậy mà tại ngày thứ hai muốn xin nghỉ phương kiện cách này thao tác, có phải là quá phong tao một điểm? Sư Hội Lượng cười khổ một tiếng, nói, ta cũng khuyên qua hắn, nhưng thân thể không thoải mái cũng không có cách nào không phải. Hắn đương nhiên biết phương kiện đi làm cái gì, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên mới càng phải ẩn giấu. Đến bệnh viện đi làm tuy nói cũng là một cách không tệ nghề nghiệp, nhưng là so sánh dưới, lại làm sao có thể cùng nghiên cứu ra một loại nào đó tân dược thành quả đánh đồng đâu. Huống chi nếu như phương kiện nghiên cứu chế tạo thành công, sẽ cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp lợi ích, chỉ là trong bệnh viện ít lợi. Vậy liền tạm thời từ bỏ đi. Một vị hơn 30 tuổi nam tử đi đến, ở ngay trước mặt bọn họ mặc áo khoác trắng, nhìn lấy bọn hắn nói, các ngươi là ai? Trần Hậu Công vội vàng nói, chúng ta là mới tới thực tập sinh. A, ta là nội tiết khoa chủ trị Đồng Nhạc Hân. Các ngươi đến bệnh viện thực tập bao lâu? Một cách nhiều tháng. Chư Hội Lượng nghĩ nghĩ, nói, hoặc là 2 tháng. Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình, xem xét hắn một chút, trả lời như vậy từ thực tập sinh trong miệng nghe được, quả thật có chút mới mẻ. Trần Hậu Công vỗ trán một cái, gia hỏa này a, liền không nên để hắn nói chuyện. Được rồi, các ngươi đi với ta kiểm tra phòng đi. Đồng Nhạc Hân nói, bệnh án sẽ lấp a biết. Trần Hậu Công vội vàng đoạt trước nói, không qua, nhưng trong lòng của hắn là khó tránh khỏi có chút như đưa đám. Lại là kiểm tra phòng, lại là điền bệnh án a. Chỉ cần bệnh nhân nằm viện, nhất định phải điền hoàn chỉnh bệnh án, mãi cho đến bọn hắn xuất viện cho đến. Phần này bệnh án nhất định phải tường tận có thể tra, không có cái hơn vạn chữ khó mà giao nộp. Nếu như toàn bộ là bản gốc, đủ để đem tất cả bác sĩ đều bức điên rồi. Bất quá, dù là có mô bản có thể tham khảo, dù là đại bộ phận đều là phục chế dính dán, nhưng coi như chỉ là cải biến trong đó một chút mấu chốt số liệu, cũng không phải một chuyện đơn giản à. Dù sao, bất kỳ cái gì làm việc một khi tổng lượng đi lên, như vậy thời gian hao phí khẳng định sẽ không quá ít. Nếu như không có thực tập sinh, như vậy công việc này phần lớn là chủ trì hoặc nằm viện y phụ trách. Mà một khi có thực tập sinh, hơn nữa là trải qua tay, công việc này tự nhiên là sẽ luôn lạc tới trên đầu của bọn hắn. Không cho phép kháng nghị, mà lại cũng không cách nào kháng nghị. Đồng Nhạc Hân đổi xong quần áo, cầm lên bệnh án thẻ, vừa đi một bên nói, thực tập sinh, ta nhớ được giống như có 3 cái đồng bác sĩ, còn có một cái hôm nay sinh bệnh xin phép nghỉ. Xin nghỉ. Đồng Nhạc Hân sườn sốt một chút, nói, vừa tới muốn xin nghỉ. Sắc mặt của hắn mơ hồ có chút không vui. Làm bác sĩ nha, trừ y thuật bên ngoài, y đức cũng là tương đối quan trọng. Đi vào mới khoa phòng về sau, ngày đầu tiên muốn xin nghỉ người, hắn làm nhiều năm như vậy bác sĩ, còn là lần đầu tiên gặp được. Dư Hội Lượng sờ soạng một chút ra đầu. Mặc dù hắn cũng biết sự tình có nặng nhẹ phân chia, nhưng giờ khắc này lại cũng khó tránh khỏi có chút phàn nàn. Phương kiện tiểu tử này, làm sao đem loại này sống giao cho ta a? Hắn kiên trì nói, đồng bác sĩ, sinh bệnh cũng là không có cách nào a. Sinh bệnh. Đồng Nhạc Hân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, một thân mùi rượu, sẽ không là uống say a? Nói đi. Hắn không tiếp tục để ý, xoay người rời đi. A, Dư Hội Lượng trợn tròn trong mắt, hít hà trên người mình, hỏi, lớp trường, trên người ta mùi rượu lớn a? Trần Hậu Công hít vào một hơi thật dài, nói, quả thật có chút. Ngươi, các ngươi tối hôm qua uống rượu u, v, quy, quy, mơ. Dư Hội Lượng xứng sờ gật đầu. Hắn hôm qua xác thực uống đến không ít, mà lại sau khi về nhà, bởi vì nghĩ đến tiêu tra cái kia có thể xưng ác liệt thái độ nguyên nhân, cho nên có chút phát sầu. bất chi bất giác lại uống rất nhiều. Tuy nói giờ phút này đầu não vẫn là thanh tỉnh, nhưng trên thân lại mang theo một tia như có như không mùi rượu. Đương nhiên, người bình thường chưa hẳn hỏi ra được. Nhưng Đồng Nhạc Hân không biết là duyên cớ nào, vậy mà một ngụm nói ra, để hắn có chút đau đầu. Đừng nói nhiều như vậy, trước theo sau đi. Trần Hậu Công bất đắc dĩ nói, ai, ta muốn bị các ngươi liên lụy. Người ấn tượng đầu tiên mười phần trọng yếu. Bọn hắn đi vào tân khoa phòng, gặp phải vị thứ nhất dẫn đội bác sĩ càng là bọn hắn nhất định phải lấy lòng đối tượng. Nhưng không nghĩ tới chính là lần thứ nhất thấy dưới mặt, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng đều cho đối phương lưu lại hỏng bét ấn tượng. Liên đới lấy Trần Hậu Công đều có chút thấp thỏm trong lòng. Hẳn là thần kinh nội khoa là phúc địa của bọn họ, mà bây giờ phúc của bọn hắn vẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Đi tới địa ngục cấp nội tiết khoa rồi, Trần Hậu Công lắc đầu bất đắc dĩ. Không được, hai gia hỏa này không đáng tin cậy. Ta muốn chính mình cố gắng. Hắn ở trong lòng vì chính mình cổ vũ động viên, bước nhanh đi theo. Nội tiết khoa kiểm tra phòng cũng không có gì không giống, đều là giống nhau quá trình, mà lại đại đa số thời điểm đều là từ 7 điểm bắt đầu. Bởi vì giường bệnh số nhiều ít không giống, cho nên có khoa phòng kiểm tra phòng tốc độ rất nhanh, 2 giờ liền có thể giải quyết hết thảy. Nhưng cũng có khoa phòng cần thời gian dài hơn. Tại hai trong viện, nội tiết khoa bị thần kinh nội khoa càng lớn hơn một chút, giường bệnh số càng nhiều hơn một chút, cho nên kiểm tra phòng tốc độ tự nhiên càng chậm hơn một điểm. Bất quá, tại nội tiết khoa nằm viện, bệnh nhân bệnh tình đại đa số đều là tương đối đơn giản. Trong đó nhiều nhất chính là tăng đường huyết bệnh nhân. Khi đường máu lên cao đến tiêu chuẩn nhất định thời điểm, cũng là tương đối nguy hiểm một việc. Nằm viện trị liệu, nhanh chóng ngăn chặn cùng hàng tuột huyết áp, thì là nặng bên trong nặng. Kiểm tra phòng qua đi, Đồng Nhạc Hân bất động thanh sắc chỉ đạo lấy bọn hắn ghi chép hai cái bệnh án. Tuy nói đều là thu bệnh án, nhưng mỗi cái khoa phòng đều có không giống mô bản. Lần thứ nhất viết bệnh án thời điểm, có người chỉ đạo sẽ ít phạm rất nhiều sai lầm. Mà tại Trần Hậu Công cùng Dư Hội Lượng thành công nắm giữ năng lực này về sau, hắn lạnh lùng nói, thông chi cái kia thực tập sinh một tiếng, sáng sớm ngày mai điểm đến. Nhìn vẻ mặt lãnh nhược băng xương chủ trì rời đi, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều cảm thấy chính mình tại thần kinh nội khoa bên trong ngày tốt lành, sợ là thật muốn một đi không trở lại. Song não y long 57 chương 554 thí nghiệm kế hoạch. Phương Kiện lái xe tới đến trường học, gác cổng khi nhìn đến chiếc này xe sang trọng thời điểm, vậy mà không có đi lên để ra nghi vấn, mà là trực tiếp mở cửa bỏ vào. Động tác như vậy để chuẩn bị xong lý do thoái thác Phương Kiện hơi hơi ngẩn ra. Hắn trong trường học tốt xấu chờ đợi 4 năm, tự nhiên biết không phải là tất cả ô tô đều có tư cách tiến vào trường học. Có thể nói trừ dạy công nhân viên chức bên ngoài xe, ngoại lai cố xe bình thường là không cho phép đi vào. Đương nhiên, hắn là trường học học sinh, cũng coi là trong trường một phần tử. Chỉ muốn xuất ra thẻ học sinh, đồng thời nói hai câu lời hữu ích, bình thường gác cổng cũng không trở thành làm khó dễ. Thế nhưng là, dạng này không quan tâm thả chính mình đi vào. Thật được chứ, khẽ lắc đầu. Xem ra đổi xe về sau, làm việc quả nhiên thuận tiện rất nhiều. Vừa mới tại bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt, túi áo bên trong điện thoại liền vang lên. Trang sư huyên, ta đã đến tại bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe chỗ nào ta không thấy được a? Phương Kiện đi ra, ánh mắt quét qua, liền thấy cách đó không xa Trang Cát Chính lưng đối với mình gọi điện thoại. Trang sư huyên, quay đầu là ta. Quay lại Trang Cát đột nhiên quay người, cái này mới nhìn đến Phương Kiện. Bất quá con mắt của nó quang lập tức bị Phương Kiện bên người xe hấp dẫn lấy. Hoà, ta nói sư đệ, đây là xe của ai? Nếu như không phải tận mắt thấy Phương Kiện bước xuống xe, hắn thật muốn hoài nghi tự mình có phải hay không hoa mắt. Ta, của ngươi u, v, quy, quy, mơ đổi xe. Trang Cát nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phương Kiện thật lâu im lặng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vị sư đệ này lái xe hẳn là Dư Huệ Lượng đào thải cái kia bộ hai tay đại chúng. Nhưng làm sao chỉ chớp mắt liền đổi được sơ 600 rồi, cái chênh lệch này cũng thực sự là quá lớn đi. Ánh mắt tại Phương Kiện trên thân tuần tra hai vòng, hắn rốt cuộc quyết định không còn hỏi thăm. Đã Phương Kiện ngay cả 20 triệu trước đầu tư đều có thể lấy ra được đến, như vậy đổi lại một chiếc xe, tựa hồ cũng là bình thường. Sư đệ, ngươi vội vã gọi ta tới làm gì? Trang Cát ánh mắt lưu luyến không rời từ trên xe thu hồi lại. Ta nghĩ đến một cái thí nghiệm kế hoạch, nhờ ngươi thử một chút. Phương Kiện trầm giọng nói. Thí nghiệm kế hoạch? Trang Cát khẽ giật mình, nói, thế nhưng là, chúng ta thí nghiệm phòng thiết bị chỉ tới 30%. A, ngươi làm sao biết? Mấy ngày nay đều là ta đang ngó chừng, làm sao có thể không biết? Trang Cát tức giận nói. Cái này thí nghiệm phòng tuyển chỉ cùng tài chính đều là Phương Kiện tìm tới. Nhưng là, khi thí nghiệm phòng bắt đầu trang trí, cùng mua cơ sở thiết bị thời điểm, Phương Kiện lại thành vung tay trưởng quỹ, đem tất cả rườm rà sự tình đều ném tới trên người hắn. Khoảng thời gian này, hắn cùng phụ thân của Dư Huệ Lượng Dư Tu Thành đã tiếp xúc qua rất nhiều lần. Cơ hồ suốt ngày ngâm mình ở xưởng thuốc bên cạnh cái kia còn chưa hoàn thành trong phòng thí nghiệm. Đối với tiến độ tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Ha ha! Phương Kiện hơi có vẻ lúc túng cười một tiếng. Nói, sư huynh, con người của ta đối với thí nghiệm phòng quy củ cũng không hiểu nhiều, cũng chưa làm qua quá nhiều thí nghiệm. Ta biết. Trang Cát cười nói, ngươi lần thứ nhất làm thí nghiệm vẫn là ta mang ngươi nhập môn đâu. Hắn thở dài một hơi, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là như trong mộng a. Phương Kiện tiếp xúc thí nghiệm phòng mới bao nhiêu thời gian, nghĩ đến hắn lần thứ nhất vào tay thời điểm còn có chút bó tay bó chân bộ dáng, Trang Cát liền có chút buồn cười. Nhưng chính là như vậy, Phương Kiện lại trong thời gian cực ngắn chơi đùa ra dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Dù là Trang Cát tự mình tham dự toàn bộ quá trình, nhưng vẫn như cũ là khó mà tiếp nhận. Phương Kiện, ngươi những này thí nghiệm kế hoạch thật là ngươi chính mình nghĩ ra được u vinh quy quy mơ. Hừ, không phải đâu. Phương Kiện cười nói, ngươi nghe nói qua nơi nào có cùng chúng ta giống nhau thí nghiệm kế hoạch à? Đương nhiên không có. Trang Cát lắc đầu liên tục nói, sư đệ đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, chỉ là hắn lắc đầu, vậy mà không biết nên giải thích như thế nào. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, đối với hắn chất vấn cũng không kỳ quái. Nói thật, nếu như Trang Cát không nghi ngờ, Phương Kiện ngược lại là có chút không dám dùng cái này người. Bất quá Trang Cát liền xem như có hoài nghi, nhưng cũng khẳng định không cách nào tìm đến bất kỳ sơ hở. Trong thế giới này, tuy nói nghiên cứu dịch dinh dưỡng, ba kinh sân tật bệnh nghiên cứu khoa học cơ cấu không ít, nhưng là tại Phương Kiện xuất ra thành quả trước đó, lại không có bất kỳ cái gì một nhà có phương diện này tin tức. Nói cách khác, dù là Phương Kiện muốn từ một nơi nào đó đánh cắp thí nghiệm kế hoạch, cũng là không có địa phương có thể trộm a. Trang Cát làm một hợp cách nhân viên nghiên cứu tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cho nên, hắn mặc dù làm sao cũng nghĩ không thông, lấy Phương Kiện trình độ cùng trình độ là thế nào chế định ra dạng này thí nghiệm kế hoạch. Nhưng duy có một chút có thể khẳng định, đó chính là những này thí nghiệm kế hoạch tuyệt không phải ăn cắp mà đến. Tốt, Trang sư huyên, ngươi đừng cân nhắc những thứ này. Phương Kiện vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, chúng ta đi thí nghiệm phòng đi, ta đem mấy thí nghiệm kế hoạch liệt ra, ngươi xem một chút. Chúng ta còn muốn đi giáo sư thí nghiệm phòng? Trang Cát do dự một chút, thấp giọng nói, điều này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Phương Kiện cười nói, ta biết, nhưng là tại chính chúng ta thí nghiệm phòng không có xây thành trước đó, đây cũng là không thể tránh né. Nhìn xem vẫn như cũ có chút chần chờ Trang Cát, Phương Kiện nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng giáo sư báo cáo, lấy được hắn đồng ý. Trang Cát hầu đầu trên dưới ngọ nguậy, rốt cục nói, sư đệ, Ta nói là, nếu như chúng ta thí nghiệm kế hoạch bị giáo sư biết. Hắn dừng một chút, nói, ngươi hẳn là minh bạch. Đây là giáo sư thí nghiệm phòng, hắn có được tất cả quyền hạn. Coi như ta lại thế nào che lấp, cũng không có khả năng phòng được a. Phương Kiện mỉm cười, nói, ta tin tưởng giáo sư không phải là người như thế. Tại người khác trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm, xác thực không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhưng là, Phương Kiện đối với Khương Hùng Binh bối cảnh lại rõ như lòng bàn tay. Vị này Khương giáo sư tại về nước về sau, cũng không có đi lấy được qua cái gì quá đột xuất thành tích. Sở dĩ có thể có được chính mình thí nghiệm phòng, kỳ thật cũng cùng mình có một chút quan hệ. Hoặc là nói, là tại Tiết A-di duy trì dưới, hắn mới có thể đạt được ước muốn. Cho nên, Khương Hùng Binh giáo sư trừ phi là choáng váng đầu, nếu không tuyệt không có khả năng đối địch với chính mình. Lại nói, dù là hắn biết thí nghiệm kế hoạch thì sao, Phương Kiện cũng không phải một hơi đem tất cả thí nghiệm kế hoạch toàn bộ lấy ra. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng trưởng khống tốt, đồng dạng có thể nắm chắc đầu nguồn. Nhìn thấy Phương Kiện tự tin như vậy, Trang Cát trừ thở dài một tiếng bên ngoài cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người tới thí nghiệm phòng. Bên trong mấy người nhao nhao mở miệng hướng bọn hắn chào hỏi. Đặc biệt là tại đối mặt Trang Cát thời điểm, trong con ngươi của bọn họ đều có không che giấu được vẻ hâm mộ. Bởi vì bọn hắn đều biết Trang Sư Huyên lần này rời đi có lẽ liền có thể độc lập chủ trì một cái thí nghiệm phòng. Đây chính là một cái khó được vinh hạnh đặc biệt cùng kỳ ngộ, đủ để cho bọn hắn đố kỵ đến phát cuồng trình độ. Phương hiện tại trong máy vi tính ghi lại ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc bước đầu tiên thí nghiệm kế hoạch. Bàn giao vài tiếng rời đi. Trang Cát ngồi tại máy tính bên cạnh yên lặng nhìn xem. Lông mày của hắn càng ngày càng gần. Bởi vì hắn vậy mà xem không hiểu. Cuối cùng đại biểu cái gì? Song não Y Long 57 chương 555 nhập cổ phần giáo sư, ngài tốt. Khương Hùng Binh trong văn phòng, Phương Kiện cười híp mắt hỏi thăm. A tiểu Phương A, ngươi lại có không đến ta chỗ này? Khương Hùng Binh nói đùa mà nói. Có phải là lại muốn mượn thí nghiệm phòng rồi? Phương Kiện ngữ khí lập tức vì đó mà ngừng lại. Thuyết pháp này. Ăn, phảng phất hắn bình thường không tới hỏi đời, mà một khi tới, chính là hỏi người mượn thí nghiệm phòng đồng dạng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là như thế đâu. Ha ha! Khương Hùng Binh nhìn thấy Phương Kiện trên mặt cái kia chợt lói lên bối rối. Cười nói, thật đúng là bị ta đoán trúng a. Ngươi không phải đã tại tổ kiến chính mình thí nghiệm phòng rồi sao? Khổ khổ. Đã bắt đầu tổ kiến. Nhưng vẫn chưa hết công. Một chút thiết bị còn chưa tới đủ. A, đây cũng là muốn có một cái hoàn hảo thí nghiệm phòng cũng không dễ dàng a. Khương Hùng Binh thở dài một tiếng, nói, ta tổ kiến chính mình thí nghiệm phòng từ không có gì cả, đến hiện tại hơi có quy mô, nhoáng một cách cũng là hơn 10 năm. Hắn dừng lại một chút, nói, ta nghe Trang Cát nói, ngươi giai đoạn trước đầu nhập có 20 triệu phải. Đó cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Coi như Trang Cát không nói, trong vòng luẩn quẩn Khương Hùng Binh cũng rất dễ dàng hỏi thăm ra được. 20 triệu A. Khương Hùng Binh thở dài một tiếng, nói, số tiền kia rất không ít, nhưng khoảng cách lý tưởng của ngươi mục tiêu sợ là không đủ đi. 20 triệu cỡ nào xác thực rất nhiều. Đối với một cách bình thường người mà nói, hắn cả một đời cũng đừng hòng kiếm được 20 triệu. Nhưng là, số tiền kia nếu là phóng tới thành thị cấp 1, lại ngay cả một căn biệt thự cũng chưa chắc bắt được tới. Mà đối với nghiên cứu khoa học thí nghiệm loại này hang không đáy sự nghiệp đến nói, 20 triệu kỳ thật ngay cả Tây Giang Khâu tư cách đều không đủ. Không nói người khác, riêng là lấy Khương Hùng Binh bản nhân nắm giữ căn này thí nghiệm phòng đến nói, liền đã xa xa vượt qua cái số này. Đương nhiên, đây là Khương Hùng Binh giáo sư hơn 10 năm thời gian mới tích góp ra nhà đáy. Cũng không phải là nói hắn tùy tiện liền có thể xuất ra 20 triệu tiền mặt. Phương Kiện mỉm cười, nói, thí nghiệm phòng sân bãi, có người giúp ta giải quyết, tiền thuê cái gì cũng không cần. Ta khiếm khuyết chính là thiết bị cùng thí nghiệm nhân thủ. Số tiền kia trước mắt đầy đủ dùng. Tiểu Phương, khẩu vị của ngươi lúc nào biến nhỏ như vậy? Khương Hùng Binh nhíu mày, có chút không hiểu hỏi nói. Ăn ít Phương Kiện một mặt không hiểu. Đúng vậy a, ngươi lần thứ nhất xuất thủ, liền nghiên cứu ra tốt nhất dịch dinh dưỡng. Lần thứ hai xuất thủ, ngay cả ba kinh sân bia điểm cũng bị ngươi tìm được, có lẽ. Khương Hùng Binh dừng một chút, chậm rãi nói. Cái kia tất cả mọi người chờ đợi ba kinh sân đặc hiệu thuốc rất nhanh liền sẽ sinh ra. Tuy nói bây giờ Phương Kiện nghiên cứu ra được hóa chất đang tiến hành vòng thứ hai cơ thể sống thí nghiệm. Nhưng Khương Hùng Binh đối nó thế nhưng là cực kỳ chú ý. Mà căn cứ trước mắt thí nghiệm tiến độ đến nói, thật là có thể trở thành ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Đương nhiên, không đến cuối cùng trải qua tất cả thí nghiệm, cũng không người nào dám hạ này kết luận. Nhưng như luận như thế nào? Có thể nghiên cứu ra loại này hóa chất người, đều đã đáng giá tất cả mọi người nghiêm túc đối đãi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Khương giáo sư, đây chẳng qua là vận khí. Ha ha, vận khí cũng tốt, không phải vận khí cũng được. Khương Hùng Binh tự mình cho Phương Kiện rót một chén trà. Nói, ta hôm qua đi một chuyến hai viện. Nhìn thấy y giáo khoa Vương chủ nhiệm, nha. Vương chủ nhiệm nói, ngươi chủ động yêu cầu đi nội tiết khoa. Đúng vậy a. Phương Kiện mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Khương Hùng Binh đối với mình quan tâm, cũng không tránh khỏi quá mức một điểm đi. Khương Hùng Binh nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, ngươi tại thần kinh nội khoa làm ra một cách đặc hiệu dịch dinh dưỡng, cùng tìm được một cách mới ba kinh sân bia điểm. Như vậy tại nội tiết khoa hẳn là cũng sẽ có một phen làm. A Phương Kiện chừng mắt nhìn, mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì ý cười. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay đi tới trường học thời điểm Trang Cát đối với nhắc nhở của hắn. Khi đó hắn nhưng thật ra là xem thường, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra Khương Hùng Binh giáo sư có thể mang đến cho hắn cái gì nguy hại. Mà lại, trước kia tốt đẹp hợp tác kinh nghiệm cũng làm cho Phương Kiện không để ý đến phương diện này khả năng. Nhưng là, hôm nay cùng Khương Hùng Binh nói chuyện, lại làm cho hắn nhiều hơn một phần cảnh giác. Khương giáo sư, ngài quá để mắt ta. Phương Kiện nhàn nhạt nói, ta chỉ là đối với cái này khoa phòng có chút hứng thú mà thôi. Có chút hứng thú? Khương Hùng Binh bật cười nói, coi như ngươi muốn chuyển nội khoa, như vậy tâm can phổi chờ khoa phòng nghiên cứu cũng muốn xa so với nội tiết thú vị đi. Hắn khoát tay áo, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn va vào bệnh tiểu đường. Phương Kiện thật dài thở ra một hơi, cười nói, Khương giáo sư, ta liền xem như có ý nghĩ này, nhưng cũng rất không có khả năng thành công a. Ba kinh sân loại bệnh này là thế giới tính nan đề. Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu cơ cấu đối với cái này có nghiên cứu. Nhưng là, nếu như ba kinh sân cùng bệnh tiểu đường so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Được bệnh tiểu đường người xa so với ba kinh sân người bệnh hơn rất nhiều, cả hai căn bản là không thể so sánh nổi. Đồng dạng, nghiên cứu hai loại bệnh chứng nghiên cứu khoa học cơ cấu số lượng cũng là chênh lệch rất xa. Tuy nói nghiên cứu ra hai loại bệnh chứng đặc hiệu thuốc đều có thể thu hoạch được đại lượng danh vọng cùng lợi ích, nhưng là ở trong đó còn là có to lớn khác nhau. Cái sau chỗ có thể thu được danh vọng cùng lợi ích xa so với cái trước phải lớn hơn gấp trăm lần. Khương Hùng Binh ha ha cười nói, có thể thành công hay không không có người có thể cam đoan. Loại vật này, trừ tri thức bên ngoài, chủ yếu hơn thì là vận khí. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a. Bất quá, đồng dạng vận khí phía dưới cũng là có điều kiện tiên quyết. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói, tiểu Phương a, ta thí nghiệm phòng thế nào, nếu như ngươi thích, chúng ta có thể liên hợp. Đương nhiên, hết thảy lấy ngươi làm chủ. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu. Mặc dù Khương Hùng Binh đã sớm mịt mờ đưa ra qua cùng loại yêu cầu, nhưng là nói đến như thế minh bạch, lại còn là lần đầu tiên. Khương giáo sư, ngài liền không sợ ngài tài chính trôi theo dòng nước nghiên cứu đều là có phong hiểm, đổ xuống sông xuống biển sự tình rất bình thường. Khương Hùng Binh chậm rãi nói. Mặc dù ta kéo đến đầu tư có lẽ thua kém ngươi. Nhưng ta chỗ này có nguyên bộ thiết bị cùng thành thục nhân viên. Hoàn toàn có thể rút ngắn nghiên cứu của ngươi thời gian. Phương Kiện ánh mắt có chút lóe lên, ngược lại là thật có chút tâm động. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện nói, Khương giáo sư, ngài cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ một chút. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Khương Hùng Binh đem Phương Kiện đưa tiến. Quay người mở ra chính mình máy tính. Cũng không biết hắn làm cái gì thao tác. Trên màn hình lập tức hiện ra từng dãy thí nghiệm kế hoạch. Nếu như Phương Kiện hoặc là Trang Cát trông thấy, như vậy khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này thí nghiệm kế hoạch chính là hôm nay Phương Kiện vừa mới lấy ra. Cái này thí nghiệm kế hoạch. Vẹn vẹn ở trong phòng thí nghiệm cái kia trong máy vi tính hiện ra qua một lần mà thôi. Nhưng lúc này, nó cũng đã rơi xuống Khương Hùng Binh phòng làm việc máy vi tính ổ cứng lên. Khương Hùng Binh yên lặng nhìn xem thí nghiệm kế hoạch. Lông mày của hắn chậm rãi nhíu lại. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này thí nghiệm kế hoạch. Cùng bệnh tiểu đường có quan hệ à?